Chương 1803, Tử vong chi thủ. Tu Vân kiếm khách tối cường kiếm thuật, cũng bị phương thần thái cổ luyện thần quyết phá mất. Nhưng mà, hắn lại tại cuồng dã cười to. Cố làm ra vẻ, hay là thật có chỗ ỷ vào phương thần nhíu mày, tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú người này. Hắn có thể cảm giác được, trên người người này có một luồng khí tức nguy hiểm. Đây là của ta một cái bí mật, liền xem như Nam Lăng kiếm cung bên trong một chút đệ tử, cũng không biết. Phàm là biết được quy tắc này bí mật người, cuối cùng đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, Tu Vân kiếm khách quanh thân, hiện ra quỷ dị khí tức hủy diệt. Phương thần kinh ngạc phát hiện, cái này khí tức hủy diệt cho hắn một loại cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ông Tu Vân kiếm khách mở ra bàn tay, quanh thân khí tức tăng lên tới cực hạn, hai con mắt của hắn bên trong, lộ ra âm trầm nụ cười. Cùng lúc đó, trên trán của hắn, xuất hiện một cái màu đen ấn ký, đang không ngừng lấp lóe. Cảm giác được sợ hãi sao đáng tiếc đã chậm. Tu Vân kiếm khách khẽ quát một tiếng, trên trán màu đen ấn ký, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí tức tử vong. Cỗ này khí tức tử vong, trực tiếp quét sạch toàn bộ chân long thánh tháp. Tử vong chi thủ. Tu Vân kiếm khách thi triển ra tử vong chi thủ, kinh khủng khí tức hủy diệt, trong hư không ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn, vô cùng dọa người, phảng phất toàn bộ chân long thánh tháp đều muốn tán loạn đồng dạng. Đây là giờ khắc này, phương thần sắc mặt, cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Như hắn đoán không lầm, cái này tử vong chi thủ tại Nam Lăng kiếm cung bên trong, QNZ cực kỳ nổi danh. Bởi vì hắn chủ nhân, chính là vô kiếm thần đế tọa hạ đệ tử ưu tú nhất, danh xưng tử vong thần đế trí cường giả. Nam Lăng kiếm cung, tổng cộng có 5 vị thần đế cảnh cường giả. Người mạnh nhất tự nhiên là vô kiếm thần đế, hắn tọa hạ tổng cộng có 2 tên thân truyền đệ tử, trong đó một vị chính là tử vong thần đế. Nghe nói, tử vong thần đế thiên phú dị bẩm, năm đó bái tại vô kiếm thần đế phía dưới thời điểm, không bao dài thời gian tiểu bộc lộ tài năng. Mà bản thân hắn thì là am hiểu nghiên cứu võ giả nguyên thần, toàn thân tản ra khí tức tử vong, cuối cùng đạt được tử vong thần đế xưng hảo. Có thể dạy bảo xuất thần đế cấp bậc đệ tử, đủ để thấy vô kiếm thần đế mạnh bao nhiêu. Tử vong thần đế trên kiếm đạo thành tựu, ngược lại không bằng hắn tại tử vong một đạo đạt thành tựu cao. Tử vong chi thủ, chính là hắn tuyệt học. Hắn làm sao lại tử vong thần đế tuyệt học không có khả năng. Phương thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Ngoại giới truyền ngôn, tử vong thần đế là vô kiếm thần đế 2 cái thân truyền đệ tử một trong. Mà lại người này say mê tu luyện, chưa từng thu đồ. Cái này tử vong chi thủ, tại sao lại ra Tu Vân kiếm khách trong tay? Làm sao sợ sao nhìn thấy phương thần sắc mặt, Tu Vân kiếm khách âm trầm cười to. Toàn bộ thần giới, ngoại trừ vô kiếm thần đế bên ngoài, không có người thứ 3 biết rõ, ta chính là tử vong thần đế duy nhất đệ tử. Chết tại tử vong của ta chi thủ bên trên, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Tu Vân kiếm khách, là tử vong thần đế duy nhất đệ tử. Cái này một thì tân bí, để phương thần trong lòng cũng là có chút rung động. Thật không nghĩ tới, cái này Tu Vân kiếm khách lại là tử vong thần đế đệ tử, lần này phiền toái. Nhìn xem trong hư không cái kia to lớn đại thủ, phương thần sắc mặt ngưng trọng, quanh thân kiếm khí tung hành, thái cổ luyện thần quyết không chút do dự thi triển đi ra. Tử vong chi thủ, tử vong hủy diệt. Tu Vân kiếm khách cũng không muốn lãng phí thời gian. Dù sao tử vong chi thủ bực này thần thuật, hắn còn không cách nào thời gian dài thôi động. Sở dĩ cờ N tốc chiến tốc thắng. Hắn khẽ quát một tiếng, khổng lồ tử vong chi thủ, lập tức từ thiên khung bên trên đáp xuống, mang theo kinh khủng đến cực hạn tử vong lực lượng, bao phủ phương thần. Chết đi. Tu Vân kiếm khách khống chế tử vong chi thủ, cùng ra tiến công, lớn tiếng quát lớn. Thái cổ luyện thần quyết, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Ầm ầm trong hư không. Ngũ đại kiếm chiêu bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, đang đối kháng với tử vong chi thủ. Nhưng là, tử vong chi thủ bên trong ẩn chứa chính là tử vong thần đế ước vạn năm đến, đối tử vong nghiên cứu. TTT tử vong chi thủ thế mà chặn lại ngũ đại kiếm chiêu, mà lại ẩn chứa trong đó tử vong khí tức, thế mà tại chiều lấy phương thần thân thể thẩm thấu. Không thể để cho khí tức tử vong thẩm thấu. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, một khi bị hắn thẩm thấu, chính mình nguyên thần tất nhiên sẽ bị tổn thương. Thời không sách. Giờ khắc này, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, đem thời không sách thôi động đến cực hạn, thân hình không ngừng lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem Tu Vân kiếm khách đánh bay. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp tử vong chi thủ cường đại. giang giác trong nháy mắt, tử vong chi thủ liền làm vỡ nát trong đó tam đại kiếm chiêu. Cái này phương thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng hãi nhiên. Giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng Tu Vân Kiếm Khách là tử vong thần đế đệ tử duy nhất. Bởi vì, Tu Vân Kiếm Khách thi triển ra tử vong chi thủ bên trong, ẩn chứa tử vong thần đế lưu lại một tia thủ đoạn. Nghĩ đến, đây cũng là tử vong thần đế dùng để bảo hộ đệ tử A Giang Giác Thái cổ luyện thần quyết đã không cách nào ngăn cản, phương thần thân hình cấp tốc lấp lóe. Một mực đứng ở phía sau áo bào tím tinh nguyệt, đôi mắt đẹp biến ảo thoáng cái, vừa sải bước ra, xông vào trong vòng chiến. Huyền âm. Tinh nguyệt quanh thân, bạo phát ra cực độ âm hàn khí tức. Huyền âm vượng thể bị hắn thúc dục, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tiêu tán ra. Tinh nguyệt kia bàn tay nhỏ trắng loãng nắm chắc thành quyền, sau đó đông nhiên một quyền đánh phía trong hư không tử vong chi thủ. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tinh nguyệt gia nhập, thế mà ước chế chủ tử vong chi thủ tiến công. Thần ca. Tinh nguyệt khe kêu no y phương thần trọng trọng gật đầu, hắn biết rõ tinh nguyệt muốn nói điều gì. Không có chút gì do dự, thân hình của hắn nhanh chóng ra Tu Vân Kiếm Khách trước người, đối hắn triển khai lăng lệ bá đạo tiến công. Mà lúc này, tinh nguyệt thì là phụ trách ngăn cản tử vong chi thủ. Giết! Thái cổ luyện thần quyết, ngũ đại kiếm chiêu lại lần nữa thi triển đi ra. Không có tử vong chi thủ trợ giúp, Tu Vân Kiếm Khách căn bản là không có cách ngăn cản bực này kinh khủng lực công kích. Tử vong chi thủ! Tu Vân Kiếm Khách đại thủ huy động, muốn để tử vong chi thủ trở lại bên cạnh mình. Nhưng là... Tinh Nguyệt xuất thủ, trên người nàng phượng hoàng chi lực, trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem tử vong chi thủ một mực kiềm chế. Phốc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tinh ẩn kiếm lấy xảo trá góc độ, hung hăng đâm vào Tu Vân Kiếm Khách trong thân thể. Cái sau trong miệng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt mở đi. Không Tu Vân Kiếm Khách điên cuồng đại hống, tử vong chi thủ lung la lung lay, trong nháy mắt nổ tung ra. Sức nổ, đem Tinh Nguyệt bao phủ. Nguyệt Nhi, phương thần đại hống, nhanh chóng xông vào sức nổ bên trong, tìm kiếm tinh nguyệt. Mà Tu Vân Kiếm Khách thì là phải thừa dịp lấy thời gian này, mau thoát đi nơi đây. Liền sư tôn lưu lại thủ đoạn đều không thể đối phó hai người này, hắn lại không đi, mệnh cũng phải lưu tại nơi này. Âm âm tử vong chi thủ uy lực, quá mức cường đại. Sức nổ, càng làm cho người hãi nhiên, phương thần trước tiên tìm được tinh nguyệt. Cái sau so với trong tưởng tượng tốt một chút. Chỉ là khí tức tử vong xâm nhập trong đầu, tại phá hư nguyên thần. Tinh Nguyệt sắc mặt, hơi trắng bệnh, hư nhược nói ra, thần ca, ta không sao. Đem tử vong khí tức bước đi ra. Phương thần đem Tinh Nguyệt để dưới đất, cái sau vận chuyển phượng hoàng chi lực, bước bách khí tức tử vong. Thấy thế, Phương thần thở dài một hơi. Sau đó, trong con ngươi của hắn, lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức ánh mắt rơi vào đảo tẩu Tu Vân Kiếm Khách trên thân. Muốn đi tâm ý khẽ động, phương thần liền ra Tu Vân Kiếm Khách trước người, đem cản trở lại. Tiểu tử, ta từ bỏ chân long huyết dịch tranh đoạt, việc này xóa bỏ như thế nào? Tu Vân Kiếm Khách trầm giọng nói. Có thể sao? Phương thần hỏi ngược lại. Tu Vân Kiếm Khách mặt đen lên, lạnh như băng nói. Tiểu tử, ta chính là Nam Lăng Kiếm Cung thủ tịch đại đệ tử, hơn nữa còn là tử vong thần đế duy nhất đệ tử. Nếu ngươi giết ta... Nam Lăng Kiếm Cung chắc chắn đối ngươi triển khai không chết không thôi truy sát, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Việc đã đến nước này, Tu Vân Kiếm Khách QNZ không có những biện pháp khác. Chỉ có thể dùng Nam Lăng Kiếm Cung cùng tử vong thần đế đến uy hiếp phương thần, như hắn là người thông minh, hẳn là sẽ buông tha mình. Ta không giết ngươi, cũng chưa chắc Nam Lăng Kiếm Cung cùng tử vong thần đế sẽ bỏ qua ta. Phương thần cười nhạo, đã triệt để đem Nam Lăng Kiếm Cung đắc tội, QNZ không quan tâm điểm này. Không giết Tu Vân Kiếm Khách, hậu hoạn vô tận. Ông phương thần quanh thân, sát ý tung hành, xách theo tinh nhận kiếm, đi hướng Tu Vân Kiếm Khách. Tiểu tử, ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ sao? Tu Vân Kiếm Khách phẫn nộ quát, sư tôn ta tử vong thần đế khó chơi, ngươi hẳn là so ta tinh tưởng.